trường hợp đó nên ta nhớ phát sinh kiếp cách rồi chấm xuống dòng, chấm xuống dòng. Lộ tâm ngũ môn hộ kiếp khách diễn ra như sau. Lộ tâm ngũ môn hộ kiếp khách diễn ra như sau. Chúng ta vẽ cái lộ tâm nó vô đi. Trong đời sống bình thường chúng ta, hộ kiếp khách phải là tâm này chứ, phải là một trong những tâm này chứ đâu phải là tâm này được. Bởi vì tâm này sanh khởi đâu được, khi mà nó gặp nó đâu thể sanh nối tiếp bên trà này được, nó phải xen lẫn cái trà này, phải xen lẫn ở đây. Nhưng mà bây giờ chúng ta hỏi, nếu vậy thì thôi lấy một trong những tâm này để mà làm na cảnh thọ xả đi, khỏi cần là hộ kiếp khách, được không? Đâu được. Bởi vì nếu mà làm na cảnh thì nó phải đi vào cái quy luật. Nếu là na cảnh thì với điều kiện là trước đây tâm thẩm tấn của anh là thọ xả kìa, thì ở đây mới là na cảnh thọ xả được. Còn bây giờ đang gặp cảnh rất tốt thì cái tâm thẩm tấn của lộ này đang là thọ hỷ, thì ở đây buộc lòng na cảnh sanh khởi được, na cảnh xả sanh khởi được. Thì phải xem một cái để làm hộ kiếp khách thôi. Chẳng thà làm hộ kiếp khách, chẳng thà tâm thọ xả sanh lên hộ kiếp khách, chứ sanh lên làm na cảnh không được. Bởi quy luật na cảnh nó phải tùy thuộc vào trong tâm thẩm tấn. Chấm sử dụng. Chấm sử dụng. Đối với lộ tâm hộ kiếp khách, đối với lộ tâm hộ kiếp khách, cảnh rất tốt, cảnh rất tốt. Phải tâm lộ sẽ xảy ra như sau, tâm lộ sẽ xảy ra như sau. Một khai ý môn hai chấm, một khai ý môn, khai ngũ môn, một khai ngũ môn cộng để dấu chứ không có để chữ nha. Một trong năm thức quả thiện, một trong năm thức quả thiện. Cộng một tâm thẩm tấn quả thiện, thẩm tấn quả thiện, y một tiếp thâu quả thiện, một tiếp thâu quả thiện, một tiếp thâu mới tới thẩm tấn. Cộng một tiếp thu quả thiện, cộng một tâm thẩm tấn thọ hỷ, chúng ta nói quả thiện thọ hỷ cũng được, nhưng mà ở đây thể mà thẩm tấn thọ hỷ thì nó sao? Chỉ có thọ hỷ không thì đâu có gì, không ảnh hưởng gì hết. Được chưa? cộng 1 hay y mô làm toán định đó, cộng 1 hay y mô, dấu cộng sẽ viết đàng hoàng lại chứ, viết vậy sao đọc 1 hay y mô cộng 1 trong 2 tâm sân, cộng 1 trong 2 tâm sân. Chấm phẩy. Tâm hộ kiếp khách sẽ là một trong sáu, một trong sáu tâm, một trong sáu tâm. Thọ xả ở Đức viết tắt vậy người ta nói thị xã sao? Trời ơi thiệt. Cái chỗ mà đáng viết tắt là viết con cái chỗ, ta viết nguyên ta viết đi. Kỳ cục cái lớp lạ lùng hết chứ. Mẫu hoặc đơn, bốn đại quả thọ xã, bốn đại quả thọ xã và hai thẩm tấn thọ xã, và hai thẩm tấn thọ xã. Rồi được, chúng ta nghỉ đi để chiều chúng ta học tiếp. Và lộ tâm hộ kiếp khách đối với lộ cảnh rất lớn. Thế thì những cái cảnh mà cảnh lớn chót động lực có hay không? Những cái vấn đề đó chúng ta hiểu được là chúng ta đã thông lộ tâm hộ kiếp khách. Nữa chúng ta sẽ học về lộ tâm hộ kiếp khách đối với cảnh lớn, chúng ta còn học nữa chứ không phải là không. Thì ở đây tôi chỉ gom lại một loạt để tôi trình bày cho các vị nghe vấn đề này. Thứ nhất, hộ kiếp khách đó là một loại tâm hộ kiếp, nhưng mà cái loại tâm hộ kiếp này nó mang tính chất đặc biệt, không phải là cái loại hộ kiếp mà được sản sinh ra từ cái tâm tái tục của chúng sanh đó, mà là một loại hộ kiếp khởi lên một cách đột xuất để hóa giải giữa cái tình trạng thọ ưu và thọ hỷ. Như vậy đó chúng ta gọi là tâm hộ kiếp khách. Thường thường khi mà nói đến tâm hộ kiếp thì chúng ta đều hiểu rằng gọi là tâm hộ kiếp tức là những tâm phiên bản của cái tâm tái tục. Hễ tái tục bằng tâm nào thì tâm hộ kiếp sẽ là tâm đó. Nhưng ở đây gọi là hộ kiếp khách thì tâm hộ kiếp đó không phải là phiên bản của tâm tái tục, vì rằng chúng sanh đó chỉ tái tục bằng tâm thọ hỷ, cho nên hộ kiếp của đời sống vị đó chỉ là hộ kiếp thọ hỷ. Nhưng ở đây đột nhiên sanh khởi lên một thứ hộ kiếp thọ xã xen vào để là môi giới dung hòa giữa cái trạng thái động lực sân và trạng thái hộ kiếp hỷ, cho nên mới gọi đó là hộ kiếp khách. Đó là câu hỏi thứ nhất. Vấn đề thứ hai là khi hỏi rằng hộ kiếp khách nó xảy ra cho tất cả mọi chúng sanh hay sao, thì chúng ta mới đáp rằng không phải. Chỉ có những chúng sanh nào tái tục bằng tâm thọ hỷ, mà tâm thọ hỷ đó Sự tái tục đó phải ở với cõi vui dục giới kìa. Các vị phạm thiên ở cõi trời sắc giới, từ sơ thiền, cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, tái tục bằng những cái tâm quả sắc giới thọ hỷ. Nhưng mà dù các vị đã tục sinh bằng tâm thọ hỷ kiểu này cũng vẫn không có hộ kiếp khách cho các chúng sinh đó. Tại sao? Tại vì mặc dù các vị đó tục sinh bằng tâm thọ hỷ, tức là quả sắc giới thọ hỷ, nhưng mà đối với cõi sắc giới hoàn toàn không có động lực sân suốt thời gian vị đó ở đó. Nếu không có điều kiện, không có điều kiện thọ ưu của tâm sân thì làm sao mà có xảy ra tình trạng hậu kiếp khách? Cái nhà của chúng ta thường thường chỉ có những người quen thuộc đi đến không, thì như vậy chúng ta khỏi cần phải có ai mà tiếp khách giùm. Nhưng mà nhà của chúng ta là cái nhà giao lưu, có người quen người lạ đi đến, vì vậy cho nên chúng ta mới cắt đặt ra một người để mà thay mặt chủ nhà mà tiếp khách trong những giờ mà chủ nhà không tiện tiếp. Chúng ta hiểu không? Tâm của các vị phạm thiên vì rằng không có tâm sân sanh khởi, do đó cho nên không cần phải có hộ kiếp khách. Còn ở cõi dục giới của chúng ta, vì rằng có những hạ chúng sanh, cái tâm chủ nhà là cái tâm thọ hỷ, do vậy cho nên những lúc mà cái tâm động lực sân thọ ưu sanh khởi, thì những lúc đó cái tâm chủ nhà là tâm thọ hỷ không tiện ra mặt để mà tiếp nối, vì vậy cho nên cần phải xen một cái hộ kiếp khách thọ xã để mà tiếp nối. Do đó cho nên những chúng sanh mà thuộc về chư thiên hay là nhân loại ở cõi dục giới tục sinh bằng tâm thọ hỷ, thì như vậy mới có được hộ kiếp khách. Còn như những ai tái tục bằng tâm thọ xã, hoặc là dưới chúng sanh ở cõi khổ, hoặc là chúng sanh phạm thiên, thì hoàn toàn không có hộ kiếp khách. Như trong giữa chúng ta đi, chỉ có một vài người là trong đời sống của vị đó có xảy ra hộ kiếp khách, nhưng mà cái số còn lại thì không có hộ kiếp khách. Lý do, nếu như trong chúng ta đây những người tái tục bằng cái tâm đại quả thọ xã, thì rõ ràng trong trường hợp này đối với người này tuyệt đối không có hộ kiếp khách trong suốt cuộc đời của họ. Nhưng mà trong số chúng ta đây có những vị nào, có những người nào mà tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ, đại quả thọ hỷ, thì như vậy trong đời sống của vị đó thỉnh thoảng sẽ xảy ra tình trạng hộ kiếp khách. Như vậy rất là hạn chế, rất là hạn chế. Rồi bây giờ chúng ta đề cập vấn đề cái lỗ hổ kiếp khách đó, nó xảy ra trong trường hợp gặp cảnh rất lớn hay là cảnh lớn, lớn thường nó có thể xảy ra được. Chúng ta nói lớn cũng có thể xảy ra được, mà rất lớn cũng có thể xảy ra được, nhưng mà điều kiện hơi khác nhau một chút. Cũng giữ nguyên ba cái điều kiện là chúng sanh cõi dục giới, chúng sanh cõi dục giới tục sinh vào tâm thọ hỷ, động lực là tâm sân, có động lực là tâm sân, chót động lực sân đó. Với ba điều kiện này, nhưng mà hễ đối với cảnh rất lớn thì phải thêm một cái điều kiện nữa, đó là cảnh rất tốt. Nó có điều kiện khắc nghiệt như vậy, nó bó buộc như thế cho đó để chi? Để cho không xảy ra cái tình trạng cái tâm na cảnh thọ xã. Còn như đối với cái cảnh lớn thường, cảnh chỉ chót động lực thường, thì trong trường hợp đó khỏi cần phải điều kiện cảnh rất tốt, cảnh xấu nó cũng sanh khởi được. Lý do, khi mà chúng ta nhìn thấy cảnh xấu, chúng ta khởi lên một cái động lực, một cái dòng tư tưởng chót động lực, và vì là cảnh xấu cho nên tâm chúng ta tâm sân. Khi vừa dứt tâm sân, lẽ ra thì hậu kiếp thọ hỷ sẽ sanh khởi. Nhưng mà ở đây vừa dứt tâm sân, thì hậu kiếp hỷ của người đó không thể sanh khởi được, cho nên buộc lòng phải xem hậu kiếp khách. Trong trường hợp này, cảnh tốt hay cảnh xấu gì cũng được cả, tốt hay cảnh xấu gì cũng được. Cho nên chúng ta nói tóm lại là lộ hộ kiếp khách xảy ra đối với cảnh lớn và cảnh rất lớn, chỉ khác nhau ở điểm là loại cảnh rất lớn thì có 4 yếu tố để phát sinh hộ kiếp khách, còn loại cảnh lớn thì chỉ cần 3 yếu tố là đủ phát sinh hộ kiếp khách. Đây là vấn đề mà chúng ta phải biết. Nhưng mà trình bày là trình bày như vậy, chứ tôi không có buộc các vị phải trùng tiên lại đâu mà sợ. Đâu có biết gì đâu mà trùng tiên lại hả? Cái này chúng ta còn phải học nhiều lần nữa. Nếu mà trong cái đề thi mà cho thi về hậu kiếp khách thì chúng ta rớt nhiều lắm. Lạ quá. Cái tư tưởng chúng ta sẽ thấy hậu kiếp khách tại sao lạ quá. Hồi sáng chúng ta đã vẽ cái biểu đồ chưa? Hả? Mới vẽ biểu đồ xong không? Hả? Nào chúng ta đọc lại phần đó thôi. Phần chót, câu chót thôi. Lộ tâm hộ kiếp khách. Lộ tâm hộ kiếp khách. Trường hợp cảnh rất lớn. Trường hợp cảnh rất lớn. Vì là điều kiện cảnh rất tốt. Vì là điều kiện cảnh rất tốt. Và bắt buộc phải là động lực sân. Bắt buộc phải là động lực sân. Cho nên lộ này chỉ xảy ra mười một thứ tâm khách quan, chỉ xảy ra mười một thứ tâm khách quan. Phải mười một không? Mười một thứ tâm khách quan hả? 1, 6, 7, 8, 9, 11, 11 thứ tâm khách quan. Phải, nếu kể thêm sáu tâm hậu kiếp khách sẽ học cái khách thì thành ra có 17 thứ Thành ra có 17 thứ. Chấm phẩy. Thực tế, thực tế chỉ diễn ra 7 thứ tâm thôi. Chỉ diễn ra 7 thứ tâm thôi. Chấm xuống dòng. Lộ tâm hộ kiếp khách chỉ xảy ra ở 7 cõi vô dục giới. Ở 7 cõi vô dục giới. Ở 7 cõi vô dục giới. Chấm xuống dòng. Chỉ sanh theo bốn hạng người. Chỉ sanh theo bốn hạng người. Là người nhị nhân, người tam nhân, sơ quả, nhị quả. Người nhị nhân, tam nhân, sơ quả, nhị quả. Ở đây chúng ta phải chú ý, viết là viết tóm tắt như vậy, chúng ta phải hiểu tại sao lộ tâm hộ kiếp khách giới hạn cõi như vậy. Là hồi nãy tôi đã có trình bày, vì chỉ có cõi, chỉ có cõi vô dục giới mới có, mới có tâm tái, mới có sự tái tục là thọ hỷ thôi, mới có sự tái tục và thọ hỷ, chứ cõi cổ thì không có tái tục và thọ hỷ. Mà tại sao giới hạn cõi dục giới? Là bởi vì cõi sắc giới hay là cõi vô sắc giới? Thì những cõi đó không có, không có động lực sân, cho nên lộ hộ kiếp khách sanh khởi đó đâu được. Còn bây giờ chúng ta nói đến người, thì tại sao giới hạn bốn hạng người thôi? Là bởi vì đối với hạng người khổ và người lạc, người khổ và người lạc, thì tục sinh bằng những tâm này, cho nên đâu có, đâu có thành cái điều kiện để mà phát thành hộ kiếp khách đâu. Chỉ có người nhị, người tam nhân và người nhị nhân thì mới có đủ điều kiện, mới có điều kiện, đủ điều kiện. Nhưng mà tại sao giới hạn bậc thánh thì chỉ có hai hạng là sơ quả, nhị quả? Vì rằng sơ quả, nhị quả thì vẫn còn, vẫn còn tâm sân. Còn đối với bậc tam quả, tứ quả thì đã diệt, diệt tâm sân rồi, không có tâm sân thì làm sao có đủ, làm sao có điều kiện để phát sanh kiếp khách được. Chúng ta nhớ vậy, cho nên chúng ta dựa vào bốn cái điều kiện này mà chúng ta có thể suy ra người và cõi. Chúng ta suy ra người cõi dựa theo bốn điều kiện đó, chúng ta hiểu không? Cũng may à. Hiểu cũng may à. Chấm xuống dòng. Bỏ hàng đi, bỏ trống một hàng để chúng ta dễ xem bài. Nói qua lộ tâm ngũ môn cảnh lớn thời Bình Nhật, nói qua lộ tâm ngũ môn cảnh lớn thời Bình Nhật, cái câu này chúng ta gạch dưới đi, ở phía trên chúng ta chỗ trước chúng ta cũng gạch dưới đi. Thì chúng ta còn nha, chúng ta còn ra nói này, chúng ta học ba lộ hồi nãy đó là chỉ là cảnh rất lớn thôi. Còn bây giờ chúng ta học cũng thời Bình Nhật, cảnh ngủ, nhưng mà cảnh lớn, lớn thường. Như vậy là chúng ta đã học xong 15 lộ rồi phải không? Xong 15 lộ. Bởi vì ba lộ mà chúng ta học, một là chót na cảnh, hai là chót động lực, ba là chót hậu kiếp khách. Mỗi một lộ, lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Do vậy cho nên 5 nhân 3 15 lộ. Chúng ta học sáng giờ được 15 lộ. Bây giờ chúng ta nói qua cái lộ tâm ngũ môn cảnh lớn thời Bình Nhật. Chấm sứ dòng. Khi một đối tượng cảnh ngủ, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đó. Khi một đối tượng cảnh ngủ, chỉ trong tình trạng mở ngoặc kép lớn thường, chỉ trong tình trạng lớn thường, chữ lớn thường ở trong ngoặc kép, ma hành tăng chứ không phải là a tí ma hành tăng. Hồi sáng giờ chúng ta học ba lộ kia là a tí ma hành tăng. Làm sao chúng ta nhận định được a tí ma hành tăng? Khi mà lộ tâm diễn ra chỉ có một hộp kiếp vừa qua, như vậy được gọi là a tí ma hành tăng. Còn trường hợp này, khi lộ tâm diễn ra mà có từ 2 cho đến 3 hộp kiếp vừa qua, như vậy gọi là mahantaramana, tức là cảnh lớn thường thôi. Trong tình trạng lớn thường, phải lộ tâm ngũ môn diễn ra với 2 hoặc 3 hộp kiếp vừa qua, với 2 hoặc 3 hộp kiếp vừa qua. Phải và tâm lộ, và tâm lộ xảy ra 2 tình trạng, 2 dạng xảy ra 2 dạng xảy ra hai dạng: lộ chót động lực, hai dạng, hai chấm, lộ chót động lực và lộ chót hộ kiếp khách. Chấm xíu rồi. Lộ chót động lực, lộ ngũ môn, lộ ngũ môn cảnh lớn, lộ ngũ môn cảnh lớn, chót động lực như sau: cảnh lớn chót động lực như sau. Và cảnh lớn, nếu mà chúng ta nhận xét là cái dạng lộ tâm chót động lực vân vân, thì như vậy coi chừng chúng ta bị nhầm đó. Bởi vì cái lộ tâm cảnh rất lớn hồi nãy chúng ta học cũng vẫn có tình trạng chót chót động lực, vẫn có tình trạng chót động lực. Do đó cho nên chúng ta cứ y cứ vào, y cứ vào hộ kiếp vừa qua, hễ mà thấy diễn ra hộ kiếp vừa một, hộ kiếp vừa qua rung động nhất dòng, thì trong trường hợp chúng ta biết đó là lộ tâm của cảnh, cảnh rất lớn. Còn nếu như hộ kiếp vừa qua rung động nhất dòng, hoặc là hộ kiếp vừa qua vân vân, ba cái, thì chúng ta biết đó là cảnh lớn thường thôi. Cho nên thôi bây giờ chúng ta cứ y cứ vào hộ kiếp vừa qua đủ rồi, chứ đừng có y cứ vào cái dạng chót lộ. Nếu mà tính chót lộ thì coi chừng chúng ta bị nhầm đó. Sao mấy hình như các vị mình biết sao tới 2-3 tập, sao tôi thấy 2-3 tập dữ vậy hả? Ồ, còn chép lại nữa, xiên quá. Còn cái tâm của sư sao tâm vuông, cái tâm không tròn mà nó vuông kỳ. Còn này vô tâm không tròn không vuông luôn. Khi mà học lộ tâm, nếu mà chúng ta chưa biết qua về lộ sắc thì chúng ta cũng khó học dữ. Mà bây giờ đang khi không chúng ta bắt qua học lộ sắc ấy, cái chúng ta không hiểu lộ tâm chúng ta cũng khó học mà. Ví dụ bây giờ lộ tử sắp tới nè, lộ ngũ môn phần tử nè, nó kẹt cho chúng ta cái là tại sao mình lúc tử có xe hộ kiếp và lúc tử không có xe hộ kiếp. Thì buộc lòng chúng ta phải nói đến cái tình trạng mà các bộ sắc nghiệp diệt đủ hay thiếu, có xen hồn kiếp rồi mới chết hay là không, không xen hồn kiếp chết. Cái chỗ này rắc rối thôi chứ. Xong chưa? Xuống dòng. Chấm xuống dòng. Chấm xuống dòng. Lộ ngũ môn cảnh lớn, chót na cảnh, y chót hộ kiếp khách. Lộ Ngũ Môn cảnh lớn chót hậu kiếp khách. Như sau: chót hậu kiếp khách trên lần chót động lực. Bây giờ cảnh lớn nó cũng xảy ra hậu kiếp khách được, nhưng mà nó thoáng hơn, nó thoáng hơn, dễ hiểu hơn, dễ hiểu hơn. Bởi vì chỉ có ba điều kiện. Hai chấm xuống dòng, xong chưa bôi rồi chứ. Chỉ tới đây thôi. Ở trên chỉ có hai hộp kiếp vừa qua, mà tới đây là sai hả? Lạ hả? Sao? Tâm to tâm nhỏ hả? Vẽ vô đi. Cái kỹ năng mà vẽ vòng tròn của chúng ta là khéo tay lắm, vẽ quá nhiều mà. Khi mà chúng ta không vẽ lộ tâm mà chúng ta vẽ cho mau đó, chúng ta cứ vẽ cái dòng hồ kiếp vừa qua, vừa qua rung động dứt dòng khai môn ngũ thức tiếp thu thẩm tấn tấn định 1 2 3 4 5 6 7, rồi cái chúng ta cho cái gì đó, chúng ta vừa vẽ mà chúng ta vừa nói nghĩ cái tên của nó luôn. Sao đó vẽ cho nên không dư không thiếu, mà khỏi còn đếm có bao nhiêu cái vòng tròn mất công nữa. Hả? Mà tính kiên nhẫn. Dễ gì anh chậm. Dễ gì anh chậm. Hai lộ đúng không? Hai lộ kia tức là năm lộ. Vì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là năm lộ. Rồi hai cái nãy chúng ta học đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nhỉ, là được 20 lộ. 20 lộ cộng với 15 lộ nữa là nhiêu? Là 30 35 lộ rồi. Được 35 lộ rồi. Bốn trăm năm mươi lăm lộ mà chúng ta học được 35 lộ. Nhá. Thật ra thì không có gì, mấy cái lộ tâm này rất là đơn giản, chỉ có lộ ý mới là rắc rối thôi, chứ còn ba lộ ngũ thì dễ. Chúng ta nhớ, hễ mà tâm mà bắt cảnh ngoại đó, nó có cái sự ràng buộc là bởi vì cảnh bên ngoài đem vào, cho nên nó không có rắc rối. Cũng giống như là khi trên thực tế trong cuộc sống của chúng ta, Chúng ta tiếp xúc với người ngoài, chúng ta ít có bận tâm hơn là chúng ta tiếp xúc với cái người trong gia đình. Cư xử với người ngoài được được thôi, nhà ai nó ở không có phiền. Nhưng mà cái người trong gia đình mới chết mình đó chứ. Vui hay buồn, thương hay ghét thì chúng ta phải tối ngày cứ ra vô, cứ gặp mặt nhau mới khó xử đi chứ. Cho nên cảnh pháp là cảnh nội bộ trong tâm kìa, nó mới rắc rối tâm á. Chứ còn ba cảnh ngũ đó thì cảnh ở ngoài cảnh sắc, thân khí bị xúc, cái đó thì đơn giản quá. Có thì sanh khởi, cũng có thôi. Có sanh khởi cũng có thôi. Và khi mà chúng ta gặp cảnh sắc mà chúng ta không muốn thì chúng ta nhắm mắt lại đừng thấy nữa. Nghe như không nghe, thấy như không thấy gì nữa. Thì chúng ta đâu có lộn xộn không? Nhưng mà cảnh pháp thì không được. Hễ chúng ta còn cái tư tưởng này là chúng ta nằm, chúng ta vẫn phải suy nghĩ đó. Chúng ta nằm trong đêm mà chúng ta vẫn phải suy nghĩ đó, tràn trọc. Như vậy cảnh pháp nó rắc rối hơn, nó đa dạng hơn. Cảnh pháp đa dạng hơn. Rồi chúng ta nghỉ giải lao một chút đi. Chấm xíu dòng, bỏ dòng nha, nối qua lộ ngũ môn, nối qua lộ ngũ môn thời Bình Nhật, cảnh nhỏ lộ ngũ môn thời Bình Nhật, cảnh nhỏ chấm sử dụng. Trường hợp này lộ tâm chỉ diễn ra chót đoán định và do cảnh yếu nên hộ kiếp vừa qua khởi lên từ 4 đến chín từ bốn đến chín sát na chấm diễn tiến như sau. Diễn tiến như sau. Là bởi vì cảnh đến quá yếu. Yếu chứ không phải là quá yếu nữa. Cảnh yếu. Do đó cho nên không xảy ra, không xảy ra động lực. Mà khi không xảy ra động lực như vậy thì không có, không thể nào tạo nghiệp được. Bởi vậy cho nên trong dòng tư tưởng của chúng ta nó cũng bị đổ tháo lắm. Không phải là luôn luôn lúc nào tâm chúng ta sanh khởi cũng có nghiệp ở trong đó. Mà nếu có chăng thì chỉ là nghiệp đồng sanh thôi, chứ nghiệp gì thời cũng có. Nếu chúng ta nói cho đủ thì, nói cho chính xác thì trường hợp này vẫn có nghiệp đồng sanh, gọi là sahachata kammapachaya, nghiệp đồng sanh. Bởi vì ở trong mỗi một sát na tâm đều có, đều có gì, đều có tư tâm sở, phải không? Đều có tư tâm sở sanh khởi đó. Tâm khai y môn cũng có tư tâm sở, thậm chí ngũ song thức đơn giản nhất cũng có tư tâm sở. Ngũ song thức có bảy sở biến hành, rồi bảy tâm sở biến hành phối hợp, như vậy cũng có tư tâm sở. Nhưng mà tư ở trong đó, chetana ở trong đó thì không thành, không đủ điều kiện để trở thành nakhanika kamapachaya, tức là vị thời nghiệp, mà chỉ là câu sanh nghiệp thôi. Bởi vì chỉ là chetana nó hoạt động, nó kích động cho, nó tổ chức cho các pháp đồng sanh ở trong đó làm việc thôi, nhưng mà không có tác dụng gì đến người khác, không có tác dụng gì đến người khác cả. Chấm sử dụng. Lộ tâm cảnh nhỏ. Lộ tâm cảnh nhỏ. Là cảnh yếu. Phải kém hiệu lực.